Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 625, 625, chương 625 bên người có phản đồ, quen thuộc hơi thở từ phía trước truyền đến, Liên Thanh Ninh chặt mày, Lâu Tiêu như thế nào sẽ ở thần thú vực sâu ao hồ trung tâm chỗ, từ từ, còn có một đạo xa lạ lại cường đại hơi thở. Liên Thanh bước chân càng đi càng nhanh, thông qua rộng lớn tầm nhìn thấy đứng thẳng ở ao hồ trên mặt nước hai người, Lâu Tiêu đối diện Liên Thanh phương hướng, Liên Thanh có thể thấy Lâu Tiêu tuấn nhan thượng ẩn ẩn có tức giận dấu hiệu, mà cái kia đứng ở Lâu Tiêu đối diện người đưa lưng về phía Liên Thanh. Liên Thanh chỉ có thể nhìn đến một kiện to rộng màu đỏ sậm áo gió, có thể cùng Lâu Tiêu này chỉ yêu nghiệt rằng co. Lại đem thân thể bao vây đến kín mít người, là Phượng Kình Lan bên người huyễn thuật sư. Tên kia huyễn thuật sư hãm hại quá Điêu Nhi, tinh thần trong không gian Điêu Nhi đột dâng lên báo thù chi tức. Điêu Nhi, lấy chúng ta hiện tại thực lực, đấu không lại hắn. Liên Thanh kiềm chế phẫn nộ cảm xúc, nghi hoặc mà đầu mục nhìn phía hai người kia. Hai người định cũng phát hiện Liên Thanh một hàng ba người, chẳng qua hai đại cường giả ở giằng co, quản không đến người khác thôi. Tỷ, chúng ta hiện tại muốn qua đi sao? Theo ly ao hồ càng ngày càng gần, mấy ngày liền Kiệt cũng phát hiện ao hồ hai người, trong đó một người là tóc đỏ ca ca, còn có một người mấy ngày liền Kiệt không biết là người nào, nhưng quang xem hai người khí chàng là địch không phải hữu. Liên Thanh đoán không ra hai người xuất hiện, Lâu Tiêu cũng liền thôi. Người nam nhân này thường thường sẽ xuất hiện ở Liên Thanh bên cạnh quấy giày, chính là huyễn thuật sư. Hắn như thế nào sẽ ở cái này thời kỳ tiến thần thú vực sâu? Nàng tới, huyễn thuật sư mặt nạ bảo hộ hạ khóe miệng nhẹ dương. Nàng này tranh tiến thần thú vực sâu chính là muốn đem Thanh Phượng Trảo trở về, tình báo chung chỉ nói thánh giả nhạc học viện. Huyễn thuật sư dựa Phượng Kình Lan người ở thánh giả nhạc học viện cẩn thận tìm tòi, đều không có tìm ra Thanh Phượng bóng dáng, hiện biết được thánh giả nhạc học viện tân sinh sẽ tiến thần thú vực sâu, vừa lúc cảnh thiên đế quốc giáo khu học sinh cũng ở. Huyễn thuật sư liền tự mình tới một chuyến thần thú vực sâu, chưa từng tưởng lại có tình báo báo cho nàng, Thanh Phượng là thật sự ở thần thú trong vực sâu, hơn nữa sẽ tới ao hồ trung tâm, cho nên huyễn thuật sư trước một bước bước vào thần thú vực sâu nguồn nước chỗ, tính toán mai phục tại nơi đây đánh Thanh Phượng một cái trở tay không kịp. Nhưng mà Lâu Tiêu lại đi theo nàng phía sau, bởi vậy liền thành hiện tại này thế cục. Lâu Tiêu thực lực trung đoạn thần võ giả nàng không bỏ ở trong mắt, nhưng là hắn chung quanh có bốn đạo cường đại hơi thở, kia thực lực tuyệt không á với nàng, cho nên huyễn thuật sư cần thiết cẩn thận hành sự. Ở tìm được dị đồng giả cùng minh giới chi vương trước, nàng không thể mạo hiểm. Liên Thanh ba người bước ra ao hồ bốn phía lục lâm, cẩn thận mà nhìn chăm chú huyễn thuật sư. Huyễn thuật sư nghiêng đi thân, đôi mắt quét về phía Liên Thanh. Lâu Tiêu nhìn ra huyễn thuật sư ý đồ, lập tức che ở Liên Thanh trước mặt, che khuất huyễn thuật sư tầm mắt. Liên Thanh cả kinh, huyễn thuật sư vừa rồi kia liếc mắt một cái là tưởng cho nàng thi ảo cảnh. Lâu Tiêu ở lại một lần bảo vệ Liên Thanh, ngươi nếu dám lại đối bản tôn nữ nhân ra tay, đừng trách bản tôn muốn ngươi mệnh. Lâu Tiêu không có sợ hãi, ngũ hành giả chung một người là có thể cùng huyễn thuật sư đánh nhau thượng. Huyễn thuật sư mắt lạnh liếc hướng Lâu Tiêu, đối cái này La Sát Minh điện điện chủ, nàng muốn một lần nữa xem kỹ một phen, hôm nay kế hoạch bị Lâu Tiêu đảo loạn. Huyễn thuật sư không thể không buông tha Thanh Phượng, màu đỏ sậm thân ảnh chợt lóe, người liền ở ao hồ trên mặt nước biến mất, không kéo một tia gợn sóng. Lâu Tiêu thuấn di đến Liên Thanh bên người, đại trưởng bao quát, bó Liên Thanh eo thon nhập hoài. Tề Văn Hiên khiếp sợ mà nhìn chằm chằm ở tuấn mỹ nam nhân Cố Thanh. Nàng, bên người nàng nam nhân dường như rất cường đại, mà Lâu Tiêu lại làm lơ Tề Văn Hiên. Ở Liên Thanh bên tai rơi xuống một tiếng, nha đầu, bên cạnh ngươi có phản đồ. Hết chương.